Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Tô Ly đề nghị. Trực tiếp đại quyết chiến. Một càng, sắp bắt đầu, ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Tô Ly cùng Vương Tú Tú, hai cái này đương đại mạnh mẽ nhất kiêu, đến cùng ai mạnh hơn? Cái gì hai cái, rõ ràng chính là một cái. Vương Tú Tú là đại đế chi nữ, đến từ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, nàng cũng có thể coi ở đương đại thiên kiêu bên trong. Nếu như Tô Ly cũng có giống nhau tài nguyên, không biết muốn nghiền ép Vương Tú Tú gấp bao nhiêu lần. Ta đi, ngươi là muội chỉ a, nếu không, hẳn là đều sẽ phấn Vương Tú Tú. Vì Vương Tú Tú nói a, cái này muội chỉ nói không sai. Tô Ly nếu như cũng xuất thân tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, nói không chừng thực sự có thể nghiền ép Vương Tú Tú. Nhưng tiếc là, có một số việc thiên quyết định, Tô Ly coi như cường thịnh trở lại, ta cũng như trước cảm thấy Vương Tú Tú càng mạnh. Đúng vậy, Vương Tú Tú đối với pháp tắc chi lực tìm hiểu độ quá cao. Hơn nữa nàng cũng có ba loại vũ hồn, chỉ so với Tô Ly thiếu một cái. Hơn nữa, ba loại vũ hồn phẩm chất tuyệt sẽ không thua Tô Ly bốn loại vũ hồn. Cho nên, cuộc tỉ thí này, Tô Ly bại trận có khả năng càng lớn. Ta đối với ai thua ai thắng không có hứng thú. Ta hiện tại đã nghĩ xem hai người kia đánh một trận. Mẹ, tốt ta kích động, làm sao bây giờ? Ta so với ngươi càng kích động. Ta bà nương trước đây cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử thời điểm, ta đều không có kích động như vậy. Ngoặc kép, Tô Ly cùng Vương Tú Tú vừa mới gặp nhau, hai người cũng không có như bọn họ suy nghĩ như vậy bạo phát chiến đấu. Bình luận khu cũng đã thảo luận khí thế ngất trời. Đỗ 780 mở bình cũng sắp càng nhiều tinh lực đặt ở Tô Ly. Vương Tú Tú trên người, cùng những người khác bất đồng, hắn cũng không cảm thấy Vương Tú Tú nhất định sẽ thắng. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu nhất, Đỗ Khai Bình kỳ thực cũng tương đối thiên hướng Vương Tú Tú. Nhưng theo Tô Ly cho thấy đối với pháp tắc khắc sâu lý giải, cùng với linh hoạt hóa giải, dung hợp, chuyển hóa, còn có cái kia kinh người ý thức chiến đấu, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì Tô Ly cụ bị những thứ này ưu điểm, đều là Vương Tú Tú cái này lại đồ đạc, tất cả đều không có sẵn. Cho nên Tô Ly có thể thực sự có thể cùng Vương Tú Tú tranh một chuyến cái này đệ nhất. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Vương Tú Tú cùng Phương Mặc Vũ đứng ở giữa không trung, chứng kiến Tô Ly ôm Hướng Dương xuất hiện trong tầm mắt, nhất thời cả người một cái giật mình, lập tức thì có tinh thần. Khi nàng nhìn thấy Tô Ly phía sau thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm hai cánh, lập tức lộ ra chợt biểu tình. Ta nói ta giết thế nào bất quá ngươi, thì ra ngươi có phi hành loại bổn nguyên kỹ năng. Hanh, cái này không công bằng. Tô Ly ngoặc kép chấm hỏi. Hắn buông ra ôm Hướng Dương tay phải, nghe được Vương Tú Tú nói như vậy, lộ ra một cái vẻ mặt dấu chấm hỏi biểu tình. Cái gì gọi là cái này không công bằng? Đại, tiểu thư, ngươi coi đây là đang thái ra ra sao? Mọi người mỗi người thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Ngươi nếu như so với ta Tô Ly mạnh mẽ, ta liền nhận tài. Ngươi nếu như không sánh bằng ta Tô Ly, ngươi phải chịu thua, hiểu chưa? Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Ly trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn thấy được Vương Tú Tú vũ hồn, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ là ba loại vũ hồn. Bất quá, Thái Dương, Ánh Trăng, Tinh Thần, cái này ba loại vũ hồn, dường như thiên thể vận chuyển một dạng vũ hồn dung hợp kỹ năng, khiến cho Tô Ly nội tâm cảm thấy có chút khó tin. Trên thế giới, lại sẽ có như vậy đặc thù vũ hồn. Cái này chẳng lẽ chính là đại đế cấp võ giả gen sao? Đối diện, Phương Mặc Vũ đã ở quan sát Tô Ly. Tại trước đây, Phương Mặc Vũ không chỉ có cảm thấy Tô Ly không phải Vương Tú Tú đối thủ. Thậm chí cảm giác mình nói không chừng là có thể đánh bại Tô Ly. Dù sao, hắn là chí tôn chi tử. Năm nay đã 27 tuổi. Hắn ở 12 tuổi thời điểm, trạng thái tinh thần cùng nhục thân trạng thái, thì đạt đến một cái có thể thừa nhận vũ hồn thức tỉnh trình độ. Thức tỉnh rồi vũ hồn, hắc ám hỏa ô. Đồng thời, hắn vô luận là thiên phú hay là ngộ tính, cũng cực kỳ tốt, hơn nữa có một chí tôn cha, có thể thu được đầy đủ tài nguyên. Cho nên, hắn bây giờ pháp tắc cảm ngộ độ là 4.1%, loại thật lực này, phóng tới cái nào một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong, đều có thể giữ chắc đệ nhất. Mặc dù là 800 năm trước, Mạc Tinh Hà một lần kia, hắn cũng tự tin có thể đánh bại Mạc Tinh Hà. Dù sao, Mạc Tinh Hà lúc đó đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ mới vừa đạt được 4%. Nhưng bây giờ, hắn cũng không cảm thấy được như vậy. Chỉ là cảm thụ được Tô Ly, hắc ám hóa thân, thả ra khí tức. Phương Mặc Vũ trong đầu liền không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta khả năng không phải Tô Ly đối thủ. Cái ý nghĩ này sinh ra, khiến cho Phương Mặc Vũ thân thể chấn động. Hắn Phương Mặc Vũ, so với Tô Ly lứa tuổi càng lớn, so với Tô Ly thân phận càng cao, lại từ nhỏ sống ở hạch tâm căn cứ trong thành phố. Cư nhiên không phải Tô Ly đối thủ. Phương Mặc Vũ tâm tình trầm trọng, Vương Tú Tú thì là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng ở bừng tỉnh đại ngộ một câu phía sau, liền lập tức bị kích động nhìn Tô Ly, kích động nói, Tô Ly, ta, AHB, rốt cuộc tìm được ngươi. Thật tốt quá, Tô Ly, chúng ta đánh một trận a. Ngươi có phi hành loại bổn nguyên kỹ năng, sát nhân ta đối với ngươi nhanh, nhưng ngươi khẳng định không có ta mạnh mẽ, cho nên, chỉ cần đánh chết ngươi, ta là có thể lấy đệ nhất. Tô Ly biểu tình lộ ra một tia trầm ngưng. Vương Tú Tú tuy là không che đậy miệng, nói cũng cực kỳ hoạt bát, nhưng giọng nói của nàng cùng nhãn thần không hề giống đang nói đùa. Nói cách khác, Vương Tú Tú thực sự muốn cùng hắn đánh lộn, mà Vương Tú Tú là hắn vô địch đường triệt để mở ra cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Cho nên, Vương Tú Tú khiêu chiến, Tô Ly phải tiếp thu, cũng chỉ có thể tiếp thu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, lộ ra kiên định biểu tình. Hắn chính yếu nói, Vương Tú Tú bên cạnh, Phương Mặc Vũ mở miệng nói, tiểu quái vật, ngươi đừng náo, ngươi bây giờ cùng Tô Ly động thủ, bất kể là ai thua, đều sẽ mất đi tiến nhập 10 vị trí đầu tư cách. Ngươi không minh bạch sao? Vương Tú Tú biểu tình ngẩn ngơ. Cũng đúng a, nàng lập tức nói rằng, ta nghe Đỗ Thúc Thúc nói, 10 vị trí đầu có cơ hội bái Thúc Thúc bá bá nhóm. Còn có ba ba vi sư, ta muốn là hiện tại đánh chết Tô Ly, hắn tích phân sẽ không có, chẳng khác nào là ở đoạn cơ duyên của hắn. Ba ba nếu như đã biết, nhất định sẽ nghiêm phạt ta. Vương Tú Tú những lời này nói ra, Đỗ Khai Bình kém chút cảm động khóc. Thiên nột, ta tiểu hỗn đản tổ tông, ngươi lại còn biết đây là đang đoạn người cơ duyên, ngươi trưởng thành a. Đương nhiên, Đỗ Khai Bình kỳ thực biết, Vương Tú Tú bản tính bất phôi, nàng chủ yếu là không có đầu óc cùng lại. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Vương Tú Tú không vui, lẩm bẩm, liền không có biện pháp gì. Không tham gia chung kết quyết tái, là có thể cùng người này đánh một trận sao? Chung kết quyết tái, còn phải chờ đã lâu. Ta nghe Đỗ Thúc Thúc nói, chung kết quyết tái cùng trận chung kết, cách xa nhau 10 trời ơi, 10 trời ạ, thiên, thật là khó các loại. Chờ, Tô Ly nghe được Vương Tú Tú nói như vậy, trong lòng hắn khẽ động, toát ra một cái ý nghĩ. Kỳ thực, cũng không cần đến khi chung kết quyết tái. Hắn thoại âm rơi xuống, Vương Tú Tú lập tức kinh hỉ ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Ly nói rằng: "Tô Ly, ngươi nghĩ chủ động cùng ta đánh? Thật tốt quá, là ngươi chủ động cùng ta đánh. Ta đây thì không phải là đoạn ngươi cơ duyên." Tô Ly, ngoặc kép, ngươi đặc mã liền không thể nghe ta nói hết lời sao? Tô Ly cảm thấy Vương Tú Tú tư duy có điểm quá nhảy thoát. Hơn nữa cực kỳ tiếng huyên náo. Hắn đối với Vương Tú Tú ấn tượng đầu tiên cũng không phải là quá tốt. Bất quá, đối phương dù sao cũng là đại đế chi nữ. Hắn hiện tại dù sao cũng không dám mắng. Cho nên, nhẫn nhịn được đối với Vương Tú Tú tính cách phương diện không thích. Tô Ly trầm giọng nói, ý của ta là... Hiện tại khiến cho thả câu chí tôn tiền bối, đem hết thảy pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên người rời đi tới nơi này. Nguyên bản tổng cộng có 25 người, bị ta đánh chết một cái, cũng chính là chỉ còn lại có 24 người. Còn lại cái này 24 người, trừ ra hai chúng ta một người đối phó 11 cái, đem bọn họ toàn bộ sau khi đánh chết. Không phải cũng chỉ còn lại có hai chúng ta rồi sao? Vừa lúc, ta cảm thấy 10 thiên hậu mới có thể bắt đầu chung kết quyết tái. Quá lãng phí thời gian. Tô Ly ngữ khí rất bình thản, liền như cùng ở miêu tả nhất kiện thưa thớt bình thường tiêu thất. Nhưng lời của hắn thanh âm hạ xuống. Chỉ một thoáng, ngoại trừ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài. Toàn bộ nhân loại khu vực. Lại an tĩnh phảng phất từng ngọn thành trống không. Đệ một càng mới tăng thêm tiếp tục rơi. Truy đặt hàng tiếp tục ổn. Cười khóc. Ngày hôm qua hoa tươi có điểm không góp sức a. Cầu khen thưởng. Hoa tươi. Vé tháng. Đạt. Tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.